Chứng đạo từ Già Thiên Long Mã bắt đầu. Tác giả: Lữ Tiểu Cam. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 91, hình thiên múa kiền thích. Nói như vậy, người cũng là ngộ nhập nơi đây. Chung quanh tất cả đều là mê vụ chướng rừng. Người một kẻ phàm nhân sao có thể đi đến nơi này? Thân mã trầm giọng nói. Ta cũng không biết. Chấm ngoặc kép, cho Tấn An bối rối không thôi. Mồ hôi lạnh chảy ròng. Chỉ lo một ngựa một chó một lời không hợp một đao kết liễu hắn. Không cần sợ, ta cũng không phải là nhằm vào ngươi. Thân mã quay đầu ngắm nhìn miếu thờ. Thoáng chút đăm chiêu. Đại hoàng, ngươi ở đâu? Đại hoàng, chấm ngoặc kép, đột nhiên, phía trước truyền đến từng đợt tiếng hô hoán. Âm thanh 10 phần gấp rút. Hiển nhiên người kia nôn nóng bất ổn. Trong mưa có một trung niên nam tử khiêng một bó củi. Mặc thô lậu mưa áo tơi. Hướng về miếu thờ chỗ đi tới. Chờ đi đến miếu thờ phía trước, nam tử trung niên lúc này mới nhìn thấy thân mã bọn họ. Cũng không biết có phải là thần kinh thô, hay là bởi vì đứng bên cạnh một người thư sinh, một ngựa một chó lại bị coi nhẹ. Hắn trực tiếp hướng cho Tấn An mở miệng hỏi thăm. Người tốt, xin hỏi ngươi có hay không nhìn thấy một cái con chó vàng? Gầy teo, đại khái đến ta đầu gối cao. Không có, không. Ta là ngộ nhập núi rừng, đến chỗ này tránh mưa. Cho Tấn An hiển nhiên còn không có thong thả lại sức. Nói chuyện đều có chút run rẩy. Ai, ta đại hoàng không biết thế nào liền biến mất không thấy gì nữa. Cũng không biết có phải là bị trong núi mãnh thú ăn rồi. Nam tử trung niên mắt mang sầu lo, đi qua một phen hiểu rõ. Cái này trung niên nam tử tên Tống Đại Bảo, chính là ở tại phụ cận người miền núi. Bình thường lấy đốn củi đi săn mà sống. Dĩ vãng hắn tuyệt sẽ không lên núi sâu như vậy. Lần này lên núi đốn củi phát hiện một đầu nhỏ con nai. Liền cùng hắn con chó vàng cùng nhau truy kích. Kết quả không cẩn thận xâm nhập núi rừng. Ở trong núi lạc đường. Con chó vàng cũng thất lạc. Thật sự là khéo léo a. Người cũng ngộ nhập núi rừng. Kết quả cũng là lại tới đây. Thế gian có nhiều như vậy trùng hợp sao? Thân mã đột nhiên mở miệng. Yêu quái a. Tống Đại Bảo ngao làm nhảm một cổ họng. Nhanh chân liền chạy. So thư sinh kia nhiều hơn mấy phần đảm lượng. Chỉ gặp một đạo gió nhẹ nhàng phất một cái. Tống Đại Bảo lại trở lại tại chỗ. Hai chân ở không trung trước sau lắc lư. Nhưng thủy trung đi không ra một bước. Đại tiên. Tha mạng a. Ta lên có 80 tuổi lão mẫu. Dưới có 3 tuổi tiểu nhị. Ngài mời dơ cao đánh khẽ, bỏ qua nhỏ đi, Tống Đại Bảo than thở khóc lóc, lớn tiếng cầu xin tha thứ, ngươi, không phải là người đi, thân mã nói rất tùy ý, đại tiên, ngươi nói đùa a, ta làm sao có thể không phải là người, Tống Đại Bảo vẻ mặt cầu xin nói, Hắc Hoàng một cái giật mình, vòng quanh Tống Đại Bảo quan sát một vòng, còn dùng cái mũi ngửi ngửi, sắc mặt có chút ngưng trọng. Lại quay đầu nhìn thoáng qua cho Tấn An. Đại tiên, ta thế nhưng là hàng thật giá thật người. Không phải là giả dối. Cho Tấn An bị nhìn thấy trong lòng hoảng sợ. Trong lòng bất ổn. Không được an bình. Lão mã a, bản hoàng làm sao cảm giác nơi đây có chút quỷ dị. Lạnh lẽo, một hồi gió lạnh thổi qua. Hắc hoàng mau, xác thực quỷ dị. Kia cái gì, cho Tấn An. Cách nơi này xa một chút, miễn cho ngộ thương, thân mã thần sắc trang nghiêm, cho Tấn An nghe xong, lộn nhào cấp tốc chạy đi, bất quá đồng thời không có đi xa, ở ngoài ngàn mét sườn núi nhỏ nhìn, đại tiên, có thể hay không thả ta, ta còn có vợ con phụ mẫu chờ ta phụng dưỡng đâu. Chấm ngoặc kép, Tống Đại Bảo bôi nước mắt, thương tâm gần chết, ai, thế gian chân tướng luôn luôn tàn khốc. Thế nhưng cũng nên đi đối mặt. Đây chính là mạng đi. Lão Hắc, bày trận đi. Thân mã thở dài nói. Được, Hắc Hoàng bắt đầu vòng quanh tòa này thâm sơn miếu hoang bố trí trận cơ. Răng rác, trên đỉnh đầu lại là một đạo thiểm điện xẹt qua chân trời. Đem miếu hoang nhuộm thành màu trắng bạch. Đồng thời cũng chiếu sáng trong miếu không đầu tượng bùn giống như. Sấm sét vang dội ở giữa hình như có một cỗ âm u khí tức tràn ngập ra. làm người run sợ. Đi qua một phen quan sát, Thân Mã cùng Hắc Hoàng phát hiện tòa này miếu hoang vậy mà là một chỗ táng miếu, tương tự dựng đứng quan tài. Bởi vì cái gọi là quan tài dựng thẳng thả, hậu nhân nhất định bổng. Theo Nguyên Thiên Thư chỗ ghi chép, táng miếu chỗ ở nơi thường thường âm khí hội tụ như dòng, tục xưng âm long mạch. Chỗ táng đồ vật hẳn là đại hung, lấy miếu thờ trấn, đồng thời lúc nào cũng thụ phàm nhân tế tự, có thể mượn nguyện lực chậm rãi xóa bỏ trong đó không rõ đồ vật. Thế nhưng là, nơi đây phong thủy đại thế lại bị phá hư, dẫn đến oán khí tụ tại trong miếu mà không tiêu tan. Chỉ sợ qua không được mấy năm, nơi này sẽ gặp trở thành thế gian một khối người sống vào người sống cấm địa. Thiên địa có chính khí, tạp nhưng phú lưu hình, bên trên thì vì núi cao, dưới thì vì mặt trời tinh, tại người viết hạo nhiên, tràn đầy ở nhét thương minh, chấm ngoặc kép, một cỗ trong minh minh hạo nhiên chính khí được tới, trong hư không hóa thành từng cái vàng óng ánh ký tự, giống như là ngọc thạch điêu khắc mà thành, có hình có chất, bá, một tiếng bay tới đằng trước, bình, chặt chẽ vững vàng, khắc ở miếu thờ bên trong không đầu tượng bùn trên thân, phát ra, xì xì, tiếng vang, bốc lên từng trận âm hàn hắc vụ. Phía trên bùn đất bắt đầu chóc ra, hiển lộ chân tướng, phù phù, từ tượng bùn giống như bên trong rơi ra một cái bị răng nhai đoạn chân chó. Còn có một viên đẫm máu đầu chó. Đại Hoàng, Tống Đại Bảo hét thảm một tiếng. Gâu, đây là cái quỷ gì? Hắc Hoàng tâm tựa như kéo căng dây cung, đã nhấc đến cổ họng, biểu tình có chút cứng ngắc. Tượng bùn giống như bên trong trừ Đại Hoàng tàn tạ thi thể bên ngoài, còn có Tống Đại Bảo một nửa cao độ hư thối thi thể, đã nở bốc mùi, tối thiểu chết có hơn nửa tháng. Thế nhưng một bên Tống Đại Bảo lại chỉ thấy đầu kia con chó vàng thi thể. Răng rác, lại là một đạo thiểm điện. Vì cái này hắc ám đêm mưa mang đến một tia trắng bạch, sau đó hóa thành pha tạp mảnh vỡ chiếu xuống mảnh rừng núi này bên trong. Đêm lúc này hạ phá miếu, không rõ, quỷ dị, tĩnh mịch. Hô hô hô, chấm ngoặc kép, gió đêm xen lẫn hơi nước phá đi qua, ngoài ngàn mét cho Tấn An trong lòng lạnh lẽo. Trong khoảnh khắc đó, hắn có cái nghi vấn, chính mình còn là người sao? Trước mắt không đầu tượng nặn trên người mỗi một cái điêu khắc chi tiết đều sinh động đến rất thật. Giống như sống tới, từ miếu thờ sâu dưới lòng đất đột nhiên truyền đến một đạo không giống tiếng người gầm dữ dội. Một luồng khí tức yêu dị bỗng nhiên bắn ra ra, âm u u lãnh, nhiếp nhân tâm phách, ta còn sợ ngươi không ra đâu. Chịu ngoi đầu lên liền dễ dàng nhiều. Nguyên thuật phá núi thức, Thân Mã khẽ quát một tiếng, móng ngựa huy động thần văn, như bươm bướm ở không trung nhảy múa. Sau đó bỗng nhiên hướng trên mặt đất vỗ, cả tòa miếu hoang triệt để vỡ ra, lộ ra một ngụm giếng sâu. Bên trong tối tăm rậm rạp một mảnh, giống như A Tỳ địa ngục. Một bên Tống Đại Bảo ở miếu thờ vỡ ra phía sau liền hóa thành một đạo âm hết giận mất ở không trung. Giống như trước đó tất cả đều là hư ảo, miệng giếng tràn lan lấy một cỗ âm sát khí, thùng thùng âm thanh từ đó vang lên. Một đầu dữ tợn ác thú ở nâng lên, nó toàn thân đen nhánh, giống như là ô kim đúc kim loại mà thành. Nó hình dạng hình thù cổ quái, tương tự thân người, nhưng không có đầu lâu. Toàn thân bị lân giáp bao trùm, lập lòe kim loại ánh sáng lộng lẫy, lộ ra cường đại mà có lực. Gâu, vậy mà là loại này ác thú. Truyền thuyết nó nghỉ lại ở cực âm nơi. Tiếng giống có thể chấn vỡ người linh hồn. Thích nhất ăn thịt người. Tên là Vô Đầu Viên. Hắc Hoàng mở miệng, hống. Vô Đầu Viên bỗng nhiên run lên một cái thân thể, cái rốn mở ra một cái miệng, cực giống miệng, nháy mắt phun ra một đạo sáng chói hắc sắc hỏa diễm. Tại chỗ nhường hư không tựa hồ cũng cháy bỏng. Tê, vậy mà là minh hỏa. Bất diệt kiếm hỏa đi. Thân Mã giật nảy cả mình, vội vàng lui lại mấy bước, từ đạo cung bên trong gọi ra kiếm lửa, đón gió mở ra, hóa thành cao 4-5 trượng, phóng tới minh hỏa, suy suy, chấm ngoặc kép. Tia lửa bay múa, hắc sắc hỏa diễm cùng màu đỏ kiếm lửa quấn quýt lấy nhau. không ai nhường ai, bộc phát ra sáng chói ánh sáng, giống như là biển gầm càn quét bát phương, uy năng vô cùng lớn. Dần dần, minh hỏa càng ngày càng nhỏ, cuối cùng dung hợp vào bất diệt kiếm hỏa bên trong, hoàn toàn biến mất không gặp. Bình loạn chém, đúng lúc này, khổ hải của thân mã bên trong xông ra một đạo màu đen ánh sáng, chính là Long Văn Hắc Kim Kiếm. Nó huyễn hóa thành sinh vật hình người, chung quanh thần thú vờn quanh, cùng nhau chém về phía vô đầu viên. Bình, vô đầu viên lấy vú làm mắt, bắn ra hai đạo ánh sáng vàng, đánh vào Long Văn Hắc Kiếm bên trên. Cả hai đều một hồi chấn động, ánh sáng chướng mắt, hóa thành một mảnh dòng lũ phóng tới tứ phương, nhường toàn bộ hư không đều đang run rẩy. Long Văn Hắc Kim Kiếm khí thế không giảm, xông phá ánh sáng vàng trói buộc, trực tiếp chém về phía vô đầu viên. Giết! Vô đầu viên mãnh liệt run run, toàn thân bộc phát ra chói mắt ô kim tia sáng, tay trái cầm thuẫn, tay phải cầm búa, hướng về Long Văn Hắc Kiếm tiểu kiếm mãnh liệt bổ hung ác chém. Leng keng, âm thanh không dứt bên tai. Hình thiên múa kiền thích, mãnh liệt chí cách cũ ở, thật có chút giống a. Thân mã vô cùng hoảng sợ, lão hắc, khởi trận đi, điểm có chút khó giải quyết. Hắc hoàng hiểu ý, quát to một tiếng, ngũ lôi oanh đính trận, khuynh khắc ở giữa, tia chớp loạn vung, chỗ này một đạo, chỗ ấy một đạo, rất là sợ người. Tiếng sấm giống như bạo tạc vậy ầm ầm vang lên, có chút tia chớp từ trên trời một mực treo tới đất bên trên. Xuất hiện lúc, giống như là muốn đem thiên địa từ giữa đó bổ ra, nhường chúng nhất đao lưỡng đoạn. Răng rắc, ngàn vạn lôi điện hội tụ vào một chỗ, cùng nhau hướng vô đầu viên bổ xuống. Đúng lúc này, vô đầu viên trên thân đột nhiên dâng lên vô biên hắc vụ, hướng bốn phương tám hướng mãnh liệt. Sương mù lượn lờ, lạnh lẽo thấu xương, dãy núi này đều bị đông nứt. Rất nhiều núi đá ở hắc vụ phất qua về sau hóa thành bột mịn. Ầm ầm, ầm ầm, tiếng xé gió không dứt bên tai. Từng đạo tia chớp xuyên thấu hắc vụ, không ngừng đánh tới hướng vô đầu viên, giống như là một hồi màu bạc mưa xối xả đánh rơi xuống. Hống, chấm ngoặc kép, ở trung tâm vô đầu viên giống như điên dại, một tay vũ động kiền thích, một tay cầm thuẫn ngăn cản. Nó ở hướng lên trời gào thét, muốn xông ra đại trận. Vô úy Long Mã Ấn, thân mã ở đại trận bên ngoài cổ động toàn thân khí huyết, tinh khí thần từng bước dung hợp làm một, một đạo cao trăm trượng, người mặc đỏ như máu lân giáp, đỉnh đầu hai chi vàng óng ánh sừng rồng Long Mã hư ảnh, bỗng nhiên vọt tới vô đầu viên. Ầm, một tiếng kịch liệt tiếng nổ ở đại trận trung tâm vang lên. Nguyên bản tàn tạ miếu thờ triệt để hóa thành cho tàn. Giải đất trung tâm bị nổ ra một cái sâu đến trăm mét hố to. Hết thảy đều kết thúc về sau. Thân mã chậm rãi đi tới, nhìn về phía dưới hố to vô đầu viên. Sinh mệnh lực thật sự là ương ngạnh a. Cái này thế nhưng là toàn lực bộc phát vô úy Long Mã Ấn, đều nổ không chết ngươi. Thân mã phát hiện bên dưới quái vật lại còn có yếu ớt tiếng tim đập. Bạch, Long Văn Hắc Kim Kiếm ra khỏi vỏ, mang theo một hồi gió nhẹ, vào vô đầu viên trái tim bên trong. Xẹt xoẹt, chấm ngoặc kép, sau khi chết vô đầu viên vậy mà giấy lên màu đen minh hỏa. Một khắc đồng hồ về sau, triệt để hóa thành hư vô, giống như cho tới bây giờ không có xuất hiện qua. Thôi được, bụi về với bụi, đất về với đất, kiếp sau ném cái tốt thai đi. Thân mã cảm thán nói. Một bên hắc hoàng giữ yên lặng, sớm đã lao nhanh ra ngoài, theo một tia chớp màu đen đồng dạng nhanh, một đầu đâm vào ngụm kia vực sâu giếng. Cái này lão hắc lại nghe được thứ gì tốt sao? Chờ ta một chút, chấm ngoặc kép, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.